Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, rút ra linh mạch. Một tên nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi lang tộc võ giả tiến lên một bước. Trong mắt dị quang chớp động, lạnh giọng chất vấn, nhân loại, ngươi là ai? Sao có thể tùy ý sát nhân? Dương Phong lạnh lùng quét tên kia lang tộc võ giả một cái. Lạnh giọng nói, chê cười, hắn có thể động thủ giết ta. Chẳng lẽ ta lại không thể giết hắn? Người giúp tên xúc sinh kia trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Có phải hay không muốn tìm cái chết? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia lang tộc võ giả hai mắt xích hồng, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Thật là cuồng vọng một nhân loại, mọi người cùng nhau bên trên, chúng ta cùng một chỗ bên trên, giết tên tiểu xúc sinh này. Đúng lúc này, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang đâm vào cái kia lang tộc võ giả mi tâm chỗ. Tiếp đó vừa thu lại, nguyên bản ngang tàng hống hách lang tộc võ giả, trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngay sau đó một đạo huyết vũ lập tức từ mi tâm của nó bên trong bắn tung tóe mà ra. Thần hạch ở trong linh hồn bị phá hủy, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy tên kia lang tộc võ giả bị Dương Phong một kiếm miểu sát, còn lại bảy tên yêu tu trong lòng run lên, đứng chung một chỗ, đồng thời lùi về phía sau mấy bước, nhìn xem Dương Phong tràn đầy cảnh giác. Một tên dáng người khôi ngô nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ tu vi hùng tộc yêu tu nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác nói, nhân loại, ngươi muốn cùng tất cả chúng ta là địch sao? Dương Phong nhìn cái kia còn sót lại bảy tên yêu tu một cái. Một cỗ nguyên thần cảnh cường giả uy áp từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, hướng bảy tên yêu tu trên người bao phủ tới. Ngữ tức giận bình thản dò hỏi, gốc trí tuệ chi thụ chung quanh có nguy hiểm gì? Trí tuệ chi thụ hụ cận nếu như không có nguy hiểm, những thứ này thần hạch cảnh cao thủ chỉ sợ đã như ông vỡ tổ tiến lên đem cái kia trí tuệ chi thụ giành được ngay cả cạn cũng không còn. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra uy áp mạnh mẽ, đang nghe Dương Phong tra hỏi, hùng tộc yêu tu trầm giọng nói, trí tuệ dưới cây, ẩn núp một đầu nắm giữ nguyên thần cảnh tu vi thanh dương xà. Nắm giữ 1000 mét cảm giác khoảng cách, một khi chúng ta tới gần cái kia trí tuệ chi thụ 1000 mét. Nó liền sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Nghe được hùng tộc yêu sửa, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào. Bất bại thần quyền thi triển ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, hướng bảy cái yêu tu trên người oanh kích mà đi nói. Nếu dạng này, mấy người các ngươi liền cho ta đi làm mồi nhử tốt. Tại kinh khủng quyền ảnh oanh kích phía dưới, cái kia bảy tên thần hạch cảnh yêu tu lập tức hướng cái kia trí tuệ chi thụ bay đi. Làm cái kia bảy tên thần hạch cảnh yêu tu bị bay đến cái kia trí tuệ chi thụ bên cạnh 1000 mét. Thời điểm, đại địa một trận rung động, một cái dài đến 20 trượng đầu rắn to lớn từ bên trong lòng đất bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu gắng sức khẽ cắn, sắc bén vô cùng hàm răng lập tức đem ba tên thần hạch cảnh yêu tu trực tiếp nuốt vào trong miệng, nhai thành mảnh vỡ. Còn sót lại cái kia bốn tên thần hạch cảnh yêu tu nhưng là thân hình chớp động, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình lóe lên, hướng về kia trí tuệ chi thụ vị trí điện bắn đi. Đầu kia thanh dương xà mặc dù nắm giữ nguyên thần cảnh thực lực tu vi, nhưng mà trí tuệ cực kỳ thấp xuống. Nó một ngụm nuốt lấy ba tên nguyên thần cảnh yêu tu đằng sau, liền hướng khác bốn tên yêu tu đuổi tới, đem khác bốn tên yêu tu nhất nhất nuốt lấy. Làm thanh dương xà đem bốn tên yêu tu toàn bộ nuốt lấy thời điểm, Dương Phong đã tới gần đến trí tuệ chi thụ bên cạnh. Vung tay lên, liền đem trí tuệ chi thụ thu vào động thiên thế giới bên trong, trồng ở long mạch bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong lập tức thôi động thể nội pháp lực, thi triển không gian độn thần thông, dung nhập vào giữa hư không, biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng, rời xa Thanh Dương Xà hơn 100 dặm. Đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, chui vào đến động thiên thế giới bên trong. Tử quan sát kỹ lên trí tuệ chi thụ, trí tuệ quả, nơi đây lại có 36 quả trí tuệ quả. Lần này, ta nhưng phát tài to rồi. Dương Phong đi tới gốc kia trí tuệ chi thụ trước, nhìn thấy trí tuệ chi thụ bên trên vậy mà sinh trưởng 36 quả thiên thần khắc rõ đạo văn, tản ra dị dạng mùi thơm trí tuệ quả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Trí tuệ chi thụ cách mỗi 1000 năm mới có thể mở ra một lần trí tuệ chi hoa, sau đó lại qua 1000 năm mới có thể kết thành trí tuệ quả. Một cái trí tuệ quả muốn nghĩ ra thế ít nhất cần 2000 năm. Mỗi một mai trí tuệ quả đều chân quý tới cực điểm, là luyện chế trí tuệ đan chủ dược. Đồng thời, cái này trí tuệ quả coi như không luyện chế thành đan dược, trực tiếp nuốt cũng có thể tăng thêm một tên võ giả ngộ tính, để một tên võ giả bình thường nhảy lên trở thành ngộ tính siêu phàm võ đạo thiên tài. Cái này trí tuệ quả xem ra còn kém mấy tháng mới có thể thành thục. Liền để hắn tại long mạch bên trên tại sản xuất thời gian mấy tháng đi. Dương Phong nhìn qua gốc kia trí tuệ chi thụ mỉm cười, liền mặc cho hắn tại long mạch bên trên sinh trưởng. Tự thân thì một cái chớp động, tự động thiên thế giới ở trong đi ra. Mấy ngày sau, Dương Phong dọc theo một đầu linh mạch đi tới khác một tòa linh sơn bên trong. Linh hồ, Dương Phong dựa theo cái kia thiên địa linh khí hướng chảy, đi tới cái kia linh sơn nồng nặc nhất địa phương, phát hiện một cái chiếm diện tích mấy trăm hecta, tràn ngập giạt rào linh khí linh hồ. Tại cái kia linh bên cạnh hồ, hội tụ hơn 10 người thần hạch cảnh yêu tu, bọn nó phần lớn đều thôi động pháp lực dẫn động cái kia linh trong hồ linh thủy bay lên, rơi vào trong miệng của bọn nó, một bên nuốt linh thủy, một bên hấp thu linh thạch linh lực không ngừng tu luyện. Một đầu nắm giữ thần hạch cảnh trung kỳ tu vi lang tộc võ giả nhìn thấy Dương Phong đằng sau, nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo ngang ngược vô cùng quang mang, bỗng nhiên từ trên mặt đất bạo khởi, hướng về Dương Phong đánh tới nói: "Nhân loại, để lão tử xé ngươi đi." Thấy tình cảnh này, còn lại yêu tu nhóm đều lộ ra một cỗ cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui biểu lộ. Vô luận là tại huyền hoàng đại thế giới, vẫn là tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, đều không có bao nhiêu dị tộc đối với nhân tộc có hảo cảm. Nhìn thấy nhân tộc liền giết là phi thường bình thường sự tình, muốn chết. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, bước về phía trước một bước, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang lập tức tại cái kia lang tộc võ giả cái cổ bên trên xẹt qua. Đầu kia lang tộc võ giả đầu lập tức bay lên cao cao, máu tươi văng khắp nơi, biến thành một cỗ thi thể. Nhân loại, nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết tên kia lang tộc võ giả, đứng xem một tên lang tộc võ giả đứng lên, hướng về Dương Phong giận uống. Chỉ là tên kia lang tộc võ giả lời nói còn không có hoàn toàn hạ xuống, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, đâm vào mi tâm của nó bên trong. Tên kia lang tộc võ giả đầu bên trên lập tức nhiều hơn một cái cực lớn lỗ kiếm, máu tươi phun ra ngoài, chết thảm tại chỗ, đáng chết. Thấy tình cảnh này, 6 tên lang tộc võ giả bỗng nhiên đứng lên, dưới chân một điểm, thân thể hướng về Dương Phong bắn mạnh mà đến, trong mắt chớp động lên hung tàn vô cùng quang mang, nhìn xem bắn mạnh mà đến 6 tên lang tộc võ giả. Dương Phong bước về phía trước một bước, lục đạo nhanh tuyệt không luân kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, đâm vào cái kia 6 tên lang tộc võ giả trong mi tâm. Trong chớp mắt, cái kia 6 tên lang tộc võ giả đầu lập tức nhiều hơn 6 cái lỗ kiếm. Mảng lớn máu tươi phun ra ngoài, thân thể hơi chao đảo một cái, trở thành 6 bộ thi thể co quắp ngã xuống trên mặt đất. Thật mạnh, thật nhanh kiếm, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Những cái kia nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem bên này phát sinh hết thảy yêu. Tu nhóm biến sắc, nhìn xem Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Dương Phong không để ý tới biết những cái kia ngồi tại linh bên cạnh hồ khổ tu yêu tu. Mà là thuận tòa kia linh hồ một mực hành tàu, đi tới cái kia linh hồ một mặt khác. Dương Phong thông qua cường đại thần thức quét lướt, phát giác đầu kia linh hồ dưới mặt đất ẩn núp một đầu cực phẩm linh mạch. Trong mắt lập tức thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Chuẩn bị đem di chuyển đến động thiên thế giới bên trong. Tăng thêm động thiên thế giới nồng độ linh khí. Mặc dù động thiên thế giới ở trong đã chất đống hơn 100 tỷ tấn cực phẩm linh thạch. Cũng nắm giữ một đầu long mạch. Coi như tại thêm ra một đầu cực phẩm linh mạch. Đối với động thiên thế giới linh khí tăng thêm cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Có điều, nếu gặp cực phẩm linh mạch, Dương Phong cũng không muốn tùy tiện buông tha. Suy cho cùng, chỗ này tiểu thiên thế giới, Dương Phong về sau tại tới tỷ lệ rất nhỏ, đụng tới bảo vật gì linh vật vẫn là đóng gói mang đi tốt. Muốn đến nơi này, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem từng viên cực phẩm linh thạch đánh xuống dưới đất. Tạo dựng na di trận pháp, để đem linh hồ dưới mặt đất cực phẩm linh mạch rút đi. Lên, đem na di trận pháp bố trí xong đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chỉ thấy được từng đạo linh quang hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Từng viên cực phẩm linh thạch bên trong linh lực tiêu tán đi ra. Cấu tạo thành một mặt cực lớn linh văn, chui vào bên trong lòng đất, lôi kéo đầu kia cực phẩm linh mạch, điên cuồng hướng về kia động thiên thế giới bên trong thoát đi. Không lâu sau đó, đầu kia cực phẩm linh mạch mỗi lần bị linh văn kia từ cái kia bên trong lòng đất kéo ra. Phát ra ù ù âm thanh thanh âm, hướng động thiên thế giới ở trong bay đi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia là cực phẩm linh mạch. Động thiên pháp bảo, cực phẩm linh mạch thu lấy thời điểm phát ra cực lớn vang động thanh âm. Một chút kinh động đến những cái kia đang tại linh bên hồ duyên tu luyện yêu tu nhóm. Bọn nó nhao nhao thân hình chớp động, đi tới bên này, thấy được cái kia cực phẩm linh mạch bị Dương Phong thu lấy một màn kia. Trong lòng tràn đầy kinh hãi chi sắc. Một tên thần hạch cảnh hậu kỳ yêu tu trong mắt lóe lên một đạo tham lam quang mang. Lớn tiếng gào lên, quá tốt rồi, cái kia một đầu cực phẩm linh mạch. Bên trong cực phẩm linh thạch số lượng chỉ sợ cao to vài ước chi cử. Nếu là có thể đem tới tay, vậy ta sau này tài nguyên tu luyện, cũng không cần đăng dầu dĩ. Một tên khác thần hạch cảnh hậu kỳ yêu tu trong mắt cũng đồng dạng. Thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng gào lên, ha ha, đầu kia cực phẩm linh mạch, chỉ cần ta có thể phân đến một bộ phận, liền tuyệt đối có thể phát tài. Một tên nửa bước nguyên thần cảnh xà tộc yêu tu trong mắt lóe lên. Một đạo hung tàn quang mang, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên, động thiên thế giới, cái này cái nhân tộc tiểu tử lại nắm giữ động thiên thế giới. Ta nhất định muốn đem động thiên thế giới cho đoạt tới tay. Rất nhanh, nương theo lấy từng đợt vang động kịch liệt thanh âm. Đầu kia cực phẩm linh mạch bị toàn bộ từ dưới đất rút ra đi ra. Chui vào động thiên thế giới bên trong. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.255 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.